Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 16, góc truyện audio.com. Dương Yêu Nhi cảm thấy Hoàng thượng có chút thay đổi, nhưng để nàng nói rõ thay đổi ở đâu, nàng lại không nói được. Dương Yêu Nhi cắn cắn đầu đũa, nhìn chằm chằm Tiêu Giặc một lát. Tiêu Giặc sớm đã phân phó cho cung nhân đem những món nàng thích ăn đều bày đến trước mặt nàng. Món vải thun hoành thánh kia mới ăn hai miếng liền dừng lại, nhiệt tình cũng giảm đi không ít. Đừng cắn đũa, Tiêu Giặc nói. Dương Yêu Nhi vội buông đũa xuống, thật ra răng nàng cũng bị khọm đến đau. Không ăn, Tiêu Giặc lại hỏi, ánh mắt Dương Yêu Nhi tha thiết nhìn chằm chằm hắn. Không, chính xác, là nhìn chằm chằm canh lộc nhung trước mặt hắn. Món này, Dương Yêu Nhi trước kia chưa từng thấy qua. Thực tế mà nói, trước kia Tiêu Giặc cũng chưa từng ăn cái này. Gần đây mới được thêm vào, là bút tích của Vĩnh An Cung. Lộc nhung, tăng cường sức khỏe, tác dụng tráng dương, tặng ba nữ tử đến dưỡng tâm điện. Thái hậu lại vội vã bồi bổ cho Tiêu Giặc, sợ hắn bởi vì lý do thân thể liền hoang, dâm đều không hoang, dâm một chút. Tiêu Giặc hiện tại thân thể khỏe mạnh, đang lúc tuổi trẻ khí huyết tràn đầy, không cần đồ bỏ canh lộc nhung này, hắn cũng đủ khí huyết sôi trào, cho nên canh mang tới vẫn luôn không nhúc nhích qua, ai ngờ lại hấp dẫn nàng. Cái này không thể ăn, Tiêu Giặc nói. Dương Yêu Nhi lại không hiểu cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Nàng chỉ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, chóp mũi còn phập phồng, như đang ngửi mùi vị của canh. Tiêu Giặc lấy một cái muỗng sạch, múc một miếng vải thun hoành thánh, đưa đến bên môi Dương Yêu Nhi. Ăn cái này, hắn nói. Dương Yêu Nhi nghe lời há mồm ăn, chậm rãi nhai, nhưng ánh mắt vẫn dính trên canh lộc nhung kia. Tiêu Giặc đã dùng đến không sai biệt lắm, hắn cũng không chê phiền mà lại múc một miếng hoành thánh, đưa đến bên miệng Dương Yêu Nhi. Tầm mắt Dương Yêu Nhi còn quấn lấy lộc nhung canh, nhưng xuất phát từ thói quen, nàng vẫn há mồm ăn hoành thánh. Tiêu Giặc khi nào đã từng cho người ta ăn, nhưng thường xuyên qua lại như vậy, hắn thế nhưng từ trong việc này tìm được chút lạc thú. Đại khái là bởi vì Dương Yêu Nhi quá ngoan, cái muỗng duỗi đến bên môi nàng, nàng liền há mồm ăn, còn ăn đến thực hương, chỉ cần xem một cái, cũng khiến người khác muốn ăn nhiều hơn một ít. Lưu Ma Ma thấy Hoàng thượng hưng trí, không thể không tiến lên một bước, nhắc nhở, Hoàng thượng, cô nương hôm nay đã ăn không ít, nên dừng lại thôi. Tiêu Giặc thu hồi tay, buông muỗng xuống. Hắn vô thức xoa xoa ngón tay, chung quy vẫn cảm thấy chưa cảm thụ đủ, khó trách đại bộ phận người đều thích nuôi con gì đó bên người. Nuôi con thỏ, ưng, khuyển, hổ còn có dưỡng người, thú vị đại khái cũng giống vậy. Dương Yêu Nhi ngồi ngay ngắn tại chỗ, giơ tay che miệng, chậm rãi ngáp một cái. Đây là Xuân Sa dạy nàng, nói ở trước mặt Hoàng thượng, phải làm như vậy, bằng không là vô lễ, sẽ bị trừng phạt. Tiêu Giặc nhìn bộ dáng thục nữ của nàng, hỏi, ngày mai muốn ăn cái gì? Lưu Ma Ma bên cạnh trong lòng kinh hãi, nghe giọng điệu của Hoàng thượng, chẳng lẽ là cho phép sau này Dương cô nương đến cùng nhau dùng bữa? Tiêu Giặc hỏi xong, lại lập tức sửa lại, nói, làm Ngự Thiện Phòng chọn vài món mới lạ làm, hỏi nàng tất nhiên là có không kết quả. Nàng làm sao có thể nói ra tên mấy món ăn ưa thích đây? Là, cung nữ lúc này bưng trà tới. Dương Yêu Nhi bưng trà, ngửa đầu, uống sạch sẽ, sau đó lại nhịn không được ngáp một cái. Nàng vội che môi lại, bởi vì hành động quá lớn. Cổ tay áo theo đó trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay. Cổ tay nàng hồng đến lợi hại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu tay. Tiêu Giặc ánh mắt giật giật, nháy mắt liền phản ứng, này hẳn là lúc hắn nắm lấy cổ tay nàng, dùng sức quá mức, đợi cung nữ tiếp nhận chén trà không mang đi. Tiêu Giặc lại nắm tay Dương Yêu Nhi, hắn hơi híp mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm cổ tay trăng như tuyết của nàng. Vươn tay vuốt ve một chút, ngón tay hắn lạnh lẽo, nàng không nhịn được mà rụt lại, nhưng không có rút ra được. Lưu Ma Ma thấy thế, liền muốn tiến lên thoa dược cho Dương Yêu Nhi, nhưng Tiêu Giặc lại thay đổi tác phong trước kia, Hắn cướp lấy thuốc mỡ trong tay Lưu Mama, nói, chậm tới là được. Lưu Mama nhạy bén nhận thấy được, đáy mắt Tiêu Giặc ẩn chứa vài tia sáng u ám. Nàng liền lập tức lui về sau vài bước. Tiêu Giặc nhìn chằm chằm cổ tay Dương Yêu Nhi, như thể đang xem vật gì đó vô cùng thú vị. Hắn mở nắp thuốc mỡ, dùng ngón trỏ dính lấy, sau đó thoa một chút lên trên cổ tay nàng. Theo động tác xoa, cổ tay nàng cùng đầu ngón tay của hắn đều nóng lên. Lực chú ý của Dương Yêu Nhi bị cổ tay ấm áp túm trở về. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, nói, nóng nóng, thoải mái. Tiêu Giặc thu hồi tay, đem thuốc mỡ ném trở lại chỗ Lưu Mama. Canh giờ không còn sớm, trở về đi. Lưu Mama đem thuốc mỡ cất kỹ, đi ra cửa kêu Xuân Sa tiến vào. Xuân Sa cúi đầu không dám nhìn Hoàng thượng, nàng cẩn thận đỡ lấy Dương Yêu Nhi, chờ đi ra tới ngoài cửa, bước chân liền nhanh hơn. Lưu Mama cùng đi ra tới, gọi Xuân Sa lại, ngày mai đến lúc dùng bữa, nhớ dìu cô nương lại đây. Xuân Sa ngơ ngác nhìn Lưu Mama, ngày mai. Lưu Mama dừng lại, thay đổi từ ngữ, nói, về sau mỗi ngày đều như vậy. Xuân Sa lại càng ngây người. Mỗi ngày đều đưa cô nương tới bồi hoàng thượng dùng bữa. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên? Hoàng thượng lại đối với cô nương tốt hơn một phần. Chẳng lẽ là bởi vì cùng Phương Thảo kia hung ác dây dưa một phen? Nghĩ đến đây, Xuân Sa khóe miệng không khống chế được lộ ra ý cười. Thật là tốt quá, Phương Thảo vốn muốn khi dễ cô nương. Nàng lại nơi nào nghĩ đến? Trời xui đất khiến, ngược lại làm cô nương càng được hoàng thượng coi trọng đâu. Cảm ơn Mama, nô tỳ đã biết. Xuân Sa quy củ ứng xong, lúc này mới cùng Dương Yêu Nhi cùng nhau rời đi Hàm Xuân Thất. Mà lần này bước đi cũng không vội vàng nặng nề, mà nhẹ nhàng vội vàng. Trong nhà, Tiêu Giặc giơ bàn tay lên, hướng về phía ánh sáng, nhìn chằm chằm một lát, bàn tay nàng so với hắn nhỏ. Cổ tay so với hắn cũng nhỏ hơn, yếu ớt đến mức tựa hồ dùng sức một chút sẽ bị bẻ gãy. Hắn chỉ cần nắm chặt như vậy, nàng liền dễ dàng bị hắn khống chế ở trong tay. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Tiêu Giặc ánh mắt quay trở lại mặt bàn, đều dọn đi, là, từ khi Dương Yêu Nhi vào cửa, Phương Thảo vẫn luôn tâm thần không yên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm tấm màn rũ xuống kia, ngóng trông người nâng lên. Nàng không có chờ lâu lắm, Dương Yêu Nhi đi vào một lát liền ra tới. Chỉ là bên người nàng còn có một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ. Bộ dáng cũng chỉ mới 16-17 tuổi, y phục trên người thiếu niên cực kỳ hoa mỹ quý khí. Phương Thảo sau một phen tìm kiếm trong lòng, cũng không thể mô tả được hoa mỹ quý khí kia. Thiếu niên kia mặt mày mang vẻ âm trầm hung ác, nhưng lại bị ngũ quan tuấn mỹ trung hòa rất tốt, cho nên tuy rằng khiến người nhìn đến trong lòng sợ hãi, nhưng đồng dạng cũng nhịn không được tâm sinh ái mộ. Đây là nam nhân lớn lên đẹp nhất đời này nàng nhìn thấy. Sau đó Phương Thảo liền nghe thấy người khác gọi, Hoàng thượng, đó chính là Hoàng thượng, đó chính là Hoàng thượng mà nàng vẫn luôn muốn nhìn trộm. Nhưng lại thủy chung không dám nhìn tới. Trong lòng Phương Thảo nhảy nhót kịch liệt, nhớ tới những lời Mama dặn dò gò má nàng hơi đỏ bừng. Giờ khắc này hận không thể bổ nhào đến trên người đối phương. Tất nhiên, nàng không dám, chỉ có thể cách một cánh cửa, lén lút nhìn như vậy, cho đến khi nàng nhìn Dương Yêu Nhi cùng Hoàng thượng cùng nhau rời đi. Nàng lại không kiềm chế được mà sinh lòng đố kỵ. Lấy lòng hoàng thượng, vinh hoa phú quý liền ở trước mắt, nhưng dựa vào cái gì là Dương Yêu Nhi nàng đi lấy lòng. Hưởng thụ hết thảy vinh hoa phú quý, Phương Thảo xoay người lại, đem Nhụy Nhi từ trên chỗ ngồi nắm lên. Người biết ta vừa rồi nhìn thấy cái gì sao? Cái gì? Hoàng thượng. Phương Thảo đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, hoàng thượng, hảo tuấn mỹ. Nhụy Nhi ánh mắt chợt lóe, sợ hãi cười nói. A, ta không dám nhìn. Phương Thảo bĩu môi, lúc này cũng nhìn không thấy. Hoàng thượng đi rồi, còn mang theo Dương Yêu Nhi. Thật không hiểu hoàng thượng vì sao phải đem theo nàng. Cung nữ cùng phòng âm thanh lạnh lùng nói. Phương Thảo cô nương chớ có vọng nghị hoàng thượng. Phương Thảo lúc này mới ngậm miệng, còn vội vã hướng kia cung nữ nở nụ cười lấy lòng. Cung nữ kia nhàn nhạt nói, Dương cô nương tới nơi này, cùng hoàng thượng dùng bữa, lúc này hẳn là đi dùng bữa. Nghe thấy những lời này, Phương Thảo không chút nào che giấu trong mắt lộ ra tia thèm muốn. Cùng hoàng thượng dùng bữa, thật là cái dạng tư vị gì? Dương yêu nhi cái gì cũng đều không hiểu. Để nàng đi bồi hoàng thượng, chẳng phải là rất lãng phí sao? Mang ý nghĩ này, đêm đó khi Phương Thảo đi ngủ, cả đầu óc đều vẫn là nghĩ như thế nào hống trụ hoàng thượng. Khiến hoàng thượng cũng mang nàng nếm thử ngự thiện mới hảo. Dương yêu nhi trở về Yến Hỷ Đường, Xuân Sa đem lời Lưu ma ma nói lại cho các cung nhân khác nghe. Các cung nhân nhớ ngác nhìn nhau, nói cách khác, ngày sau Yến Hỷ Đường chúng ta liền không cần lại chạy ngự thiện phòng lấy cơm canh. Xuân Sa gật đầu, tiểu toàn tử nói, các ngươi như thế nào liền chỉ nhớ rõ lấy không lấy cơm canh. Trọng điểm đâu phải là cái này, vậy trọng điểm là cái gì? Mọi người hỏi, tiểu toàn tử nói, ân sủng này là độc nhất, tự nhiên thuyết minh địa vị của cô trong lòng hoàng thượng. Lại cao hơn, các cung nhân còn lại bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, đúng là, ngay từ đầu, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt tinh thần chủ tử không được sủng ái. Thậm chí là bị ghét bỏ, ai có thể nghĩ đến, tình huống thực tế lại là như thế này đâu, cho nên trong lúc nhất thời thật không có hướng những phương diện đó suy nghĩ. Các cung nhân đều cực kỳ vui mừng, cũng không đem Phương Thảo kia ghi tạc trong đầu. Nàng không xứng, Xuân Sa cao hứng giúp Dương Yêu Nhi tháo búi tóc, lại hầu hạ rửa mặt, mới hống Dương Yêu Nhi lên giường nghỉ ngơi. Trong miệng nói, cô nương, ngày mai chúng ta lại đi Hàm Xuân Thất chơi. Dương Yêu Nhi nghe thấy ba chữ Hàm Xuân Thất, lập tức thanh tỉnh không ít, nàng cao hứng gật gật đầu, nắm chặt chăn trong lòng ngực, một lần nữa nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Phương Thảo còn chìm trong mộng đẹp của nàng, cho rằng sự việc đoạt hoa cứ như vậy liền trôi qua. Nàng lại đâu biết rằng, vốn dĩ chỉ là tranh chấp đoạt hoa, nhưng khi truyền ra từ Dưỡng Tâm Điện, đã phát triển thành nữ tử Vĩnh An cung tặng đến bên người hoàng thượng. Lấy Thái hậu làm chỗ dựa, đại náo Dưỡng Tâm Điện, làm bị thương Tân hậu sắp sắc phong không nói, còn ý đồ bá chủ hậu cung, đối với người cần tin tức mà nói. Bọn họ cũng không quản tin này là thật hay giả tới bọn họ trong tay rồi, cũng có thể trở thành sự thật. Vì thế ngày thứ hai, liền có vài tên quan lại thẳng thắn khuyên can, đưa tới nội các, nói rõ cử chỉ của Thái hậu, lại thuận tiện thêm vào việc người Vĩnh An cung bất kính hoàng thượng. Tội danh tùy ý thăm dò Dưỡng Tâm Điện nhìn là muốn tính sổ một lượt. Khổng Phượng Thành ngồi ở dưới mái hiên, giơ tay vì chính mình cùng người đều đối diện thêm chén trà nhỏ. Hắn thở dài nói, thế nhân đều biết Thái hậu không phải là thân mẫu của Hoàng thượng. Hoàng thượng tôn kính Thái hậu lại bởi vì Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, có nhiều khắt khe, ngày ấy ta cùng với Hoàng thượng ở Tây Noãn các nghị sự. Bất quá mới ngắn ngủn hơn một canh giờ, Vĩnh An cung liền sai tới người thúc giục tra hỏi. Nhìn, giống như là không muốn hoàng thượng cùng các đại thần tiếp xúc hiện giờ Thái hậu lại tặng một người như vậy đến trong cung hoàng thượng. Nữ tử này lại học theo, thế nhưng không đem hoàng thượng để vào trong mắt, người đối diện giữa mày sắc mặt tràn đầy giận dữ. Nói, buồn cười, giúp đỡ chính đạo, ta liền đợi xem, trong răm ba câu nói. Phương Thảo từ một hương dã thôn cô không đáng nhắc tới. Liền thành bằng chứng cho thấy hai bên rằng co tranh đấu. Vô luận là bên nào thắng bại, đều chạy không thoát một cái kết cục, chẳng qua là bên nào nhiều lần thảm hại hơn mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, tiểu hoàng đế là cái dạng này chưa chắc có bao nhiêu thích một kiện đồ vật. Nhưng nếu thứ này đã bị quy vào thuộc quyền phạm vi của hắn, hắn liền sẽ bạo lều ý muốn khống chế cùng chiếm hữu. Đại thần cùng Thái hậu là cái dạng này đều hy vọng chính mình mới kẻ là khống chế hoàng đế kia. cho nên một khi bên nào lệch qua tuyến, một bên khác liền sẽ lập tức làm khó dễ. Cách chương.